Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 336, ở trên mũi đao khiêu vũ. Ân, trước tiên kể chuyện xưa. Có cái may mắn ra hòa. Đột nhiên có một ngày nhân phẩm đại tăng cao được một cái Phật chặn giết Phật. Tiên chặn Chu Tiên thần binh lợi khí cùng sử dụng nó ném lăn thật mấy người cao thủ. Liền người này lòng tự tin hết sức bành trướng sau khi quyết định cầm thanh thần binh này lợi khí. Đi chọn chiến thiên hạ vô địch thị huyết ma đầu, vì dân trừ hại. Thế nhưng, đến chân chính hai bên đánh giáp lá cả chí mạng nhất thời điểm. Kẻ này đột nhiên tan vỡ phát hiện kỳ thực trong tay mình này thanh cái gọi là thần binh lợi khí chỉ. Có điều là một cái phổ thông dao phay. Vào lúc này, gặp có chuyện gì phát sinh. Mà vòng bán kết bên trong giới bóng đá chí tẩu, Aragonés chính là cái này may mắn mà lại xui xẻo. Gia hòa, hắn ỉ lại ở tư kết có ích đến, ném lăn cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan đội thần binh lợi khí. Juan Mata ở cuộc tranh tài này bên trong đột nhiên lùi đã biến thành một cái vẻn vẹn có chút sắc. Bén dao phay, bởi vì một cái nào đó nín nhịn nam đã len lén giải trừ Juan Mata Superman trạng thái. Đương nhiên, là một người thời đại mới chất lượng tốt âm mưu ra. Lý Thống Phạm cũng không có lập tức liền dương dương tự đắc địa đem chính mình, đáng ghê tởm sắc. Mặt hung bạo lộ ra đến, mà là cực kỳ tà ác mà đem Juan Mata cái này, có thể khống quân cờ, giá trị sử dụng tốt nhất. Từng bước một mà đem Aragonés cùng hắn đội tuyển Tây Ban Nha đẩy lên cái kia thúi không thể ngửi. Nổi cống ngầm bên trong đi. Này một tay, gọi là dục cầm cố túng. Nếu không thì, người cho rằng Ashley Young thực sự là chỉ là cái gỗ cọc. Người cho rằng Gareth Barry thật sự đã lão chuyển không được thân. Mà trước mặt năng lực số liệu 170 Juan Mata liền thật sự có thể dựa vào sức một người hoàn toàn. Áp chế lại hai người này phòng thủ. Tất cả, đều là âm mưu gia cố ý an bài. Ở lão Lý lúc trước bố trí chiến thuật bên trong, Ashley Young cùng Gareth Barry chỉ cần ở nhất định mức độ trên quấy giày Juan Mata liền có thể. Chỉ cần không cho đội tuyển Tây Ban Nha lợi dụng Juan Mata đánh ra đến tia chớp công kích. Chỉ cần không cho Juan Mata thật sự đột nhập vùng cấm hoàn thành một đòn chí mạng. Ở cơ sở này trên, tùy tiện Mata làm sao dằn vặt. Nói chung, để Mata thể hiện xuất sắc. Thế nhưng không thể để cho hắn kiến tạo hoặc là ghi bàn. Mục đích làm như vậy, chính là vì để Aragonés tiếp tục kiên trì hắn lấy Juan Mata vì là tấn công hạt nhân bố trí chiến. Thuật, chỉ cần như vậy, Lý Thống Phạm là có thể đem tất cả hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Nhìn chuẩn cơ hội thỉnh thoảng đột nhiên đoạn dưới Juan Mata bóng tới một lần phản kích. 4-5 lần phản kích hạ xuống. Chỉ ít có thể đắc thủ 2-3 lần chứ. Bóng đá thi đấu, 3 cái ghi bàn đủ để thắng được một phen thắng lợi. Đáng thương giới bóng đá chí tẩu, Aragonés đại gia, giờ khắc này hoàn toàn không biết mình đã đần độn mà hoàn toàn rơi vào một cái nào đó âm mưu ra. Bao bên trong đi, trái lại chính đang vui dạo dực mà chờ mong kỳ binh Juan Mata vì là đội tuyển Tây Ban Nha mang. Đến một hồi khó mà tin nổi đại nghịch truyền. Phút thứ 28, đội tuyển Tây Ban Nha tiền vệ trụ Senna cầm bóng sau khi lại một lần nữa lựa chọn tránh khỏi máy. Thở, Xavi, một hiệp ép sát mặt đất căng ngang kín đáo đưa cho cánh trái Juan Mata. Tình cảnh này để trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha không nhịn được ở mờ mịt mưa phùn bên trong. Cao giọng hoan hô lên. Bởi vì mỗi một lần Juan Mata cầm bóng sau khi đều có thể mang cho bọn họ một ít hoặc lớn hoặc nhỏ kinh hỉ. Trên sân, Mata ở tiếp bóng trước thông lệ ngẩng đầu nhìn lướt qua trước sân các đồng đội chạm vị. Đối mặt lại một lần nữa xông lại Ashley Young đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phải chếch một đâm. Sau đó lắc mình tách ra Ashley Young phi sạn tới được bàn chân. Đang chuẩn bị kéo bóng trở về thuận thế dọc theo đường biên lại một lần nữa đột phá. Đột nhiên xảy ra dị biến. Mata kéo trở về bóng chân phải dẫm một cái không. bởi vì bóng đá đột nhiên vèo địa một hồi khí hướng về đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp bay trốn mà đi. Chấm chấm, xảy ra chuyện gì? Một bóng người đột nhiên xem như gió từ có chút ngây người Juan Mata cùng ngã trên mặt đất. Ashley Young bên người gào thét mà qua, đuổi bóng đá xông tới xuống. Gareth Barry, đây là một lần dự mưu đã lâu đột nhiên tập kích, làm tất cả mọi người đều cho rằng Juan Mata có thể ung dung quá đi Ashley Young. Sau đó tiếp theo dùng hắn ma huyễn hai chân vũ bộ trêu đùa Gareth Barry. Thế nhưng, Juan Mata mất bóng, Gareth Barry trước cắm vào là đột nhiên như thế. Thừa dịp Mata cùng Ashley Young dây dưa thời điểm đột nhiên gây khó khăn, dùng mũi chân đâm rơi mất Mata dự định kéo trở về bóng đá. Sau đó dọc theo đường biên dẫn bóng lao nhanh. Thời khắc này, chính là đội tuyển Tây Ban Nha toàn thể đội viên đều dựa theo quán tính trước ép chuẩn bị khởi sướng thời điểm tiến công. Mỗi một cái quân đoàn đấu bò tót chiến sĩ đều thân thể nghiêng về phía trước chuẩn bị chạy vọt. Về phía trước chạy, ai biết kẻ địch thế tiến công đột nhiên liền đến. Trong nháy mắt này, Tây Ban Nha hàng phòng thủ xuất hiện hỗn loạn. Kích tiếp bên trong lưu. Đội tuyển Anh ở Espanyol tối không nghĩ tới cùng khó chịu nhất thời điểm khởi xướng tập kích. Theo Gareth Barry ở đường biên mang theo bóng lao nhanh, đội tuyển Anh ngoại trừ còn lại 3 cái hậu vệ, những người khác toàn bộ giạt ra từ khởi xướng một lần việc nghĩa chẳng từ nan sân vận động sung phong, từ trên sân bóng không nhìn xuống đi. Màu trắng nghịch lưu lại như là một đám khát máu tàn bạo hàm cá mập ở màu xanh lục sóng lớn trên lộ ra vây cá khí thế hùng hổ địa nhằm phía đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm. Ngoặc kép chấm chấm, Mata đẹp đẽ qua người động tác. Ashley Young soạt bóng sạn hết rồi. Gào gừ, Gareth Barry, hắn đột nhiên xuyên vào đoạn rơi xuống Juan Mata bóng đá. Phản kích, đội tuyển Anh cơ hội. Tất cả mọi người đều ở sông về phía trước. Đội tuyển Tây Ban Nha viên bước chân rối ren, liều mạng về phòng thủ. Trong giây lát này trên sân cục diện bị lật đổ. Ngoặc kép chấm chấm. Gareth Barry dọc theo đường biên nhanh chóng đi tới. Trung lộ Michael Owen cùng Rooney đều xen vào vùng cấm. Tiền đạo cánh trái Downing cũng vọt tới trước sân. Trước sân 4-4. Nhìn Barry xử lý như thế nào? Chuyền bóng. Gào, gào gào. Này bóng có chút lớn. Bóng đá trực tiếp bay đến Tây Ban Nha vùng cấm một bên khác. Ác ác ác ác ác. Nguyên lai không phải cho vùng cấm bên trong tiền đạo đội viên. Downing. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, Gareth Barry ở lao nhanh đến Tây Ban Nha bên ngoài vùng cấm phía bên phải trên góc phụ cận gặp phải đối thủ thứ nhất Kep De Villa. Không quen lừa bóng hơn người, Barry rất sáng suốt địa cũng không tiếp tục dính bóng, mà là trực tiếp nhấc chân đem bóng đá đưa ra ngoài. Châu Âu giấy thông hành cũng không có rơi vào bên trong vùng cấm Owen cùng Rooney vị trí, mà là bay lên cao cao trực phiêu sau điểm. Trên khán đài vang lên kinh ngạc thốt lên. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng Gareth Barry xuất hiện một lần làm người bóp cổ tay phản kích. Sai lầm thời điểm, Stephen Downing từ tà đâm bên trong lao ra đến tiếp ứng bóng đá đất lành nhất điểm. Downing, không việt vị, còn có cơ hội. Nước Anh bình luận viên Sesser giống to. Ghế huấn luyện viên trước, Aragonés bưng trái tim của chính mình. Như là bị kinh sợ đà điểu như thế hoảng loạn địa vọt ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngàn vạn không thể vào. Ha ha, truyền lớn hơn. Ra ngoài, mau ra giới. Gào, có ma. Tên khốn kia là ai? Đường, Downing. Nhìn thấy Downing xuất hiện ở bản mới vùng cấm bên trái, trí tẩu bản năng con người đột nhiên xúc. Vào lúc này, mưa càng rơi xuống càng lớn. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh lôi kéo gần, là có thể nhìn thấy vũ tuyến. Trên sân, Stephen Downing chạy đến vị trí tốt nhất sau khi ngẩng đầu lên nhìn chúng rồi bóng đá phi hành trái lại quỹ tích. Đối mặt dương nanh múa vuốt nhào tới Ramos cùng Quion cũng không có lựa chọn dừng bóng lại đột phá, mà là dùng một cái tương tự với đá quả cầu động tác tại chỗ dùng đệm đem bóng đá thẳng thắn rớt. Khoát địa đoan hướng về phía ở ngoài vùng cấm trách trung lộ. bóng đá vung vẩy hạt mưa từ Puyol cùng Ramos đỉnh đầu bay qua. Hai người không những vồ hụt không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Trái lại ở đội tuyển Tây Ban Nha, trung lộ lưu lại tảng lớn nhìn thấy mà giật mình trống rỗng. Trung lộ theo vào chính là David Beckham. Đây là tam sư quân đoàn đội trưởng toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất lựa chọn trước cắm vào. Nhưng lập tức được tuyệt vời phân cơ hội tốt. Downing đưa tới bóng đá không cao không thấp, không nhanh không chậm vừa vặn. Đối mặt chớp mắt là qua cơ hội, Beckham không có lựa chọn dừng bóng. Trực tiếp vẫy chân volley. Một mảnh bọt nước trong nháy mắt này muốn nổ tung lên. Thả ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Đáng tiếc, bởi ngày mưa ảnh hưởng, Beckham này chân sút gôn cũng không có ăn chính vị trí. Bóng đá vẽ ra một đạo vòng vo vận hành lộ tuyến hướng về Tây Ban Nha khung thành phía bên phải bay. Qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản không có cơ trong số mệnh khuôn cửa phạm vi trong vòng. Thủ môn Casillas làm ra phán đoán sau khi cũng vẻn vẹn là hướng về phía bên phải của chính mình di. Động vài bước thoáng nhảy lên tới làm một cái để ngừa vạn nhất, tính chất tượng trưng cứu thua động. Tác, có điều, vận khí đến rồi thượng đế cũng không ngăn được. Vòng bảng thi đấu bên trong, bởi vì Alan Smith Boxing sự kiện đối với đội tuyển Anh hận thấu xương. Trung vệ Machena quỷ thần xui khiến địa xuất hiện ở bóng đá phi hành video trên. Muốn nói tới anh em cũng là đen đủi. Nhìn bóng đá trước mặt bay đến sau khi né tránh không kịp. Bản năng xúc đầu uốn một cái thân. Bóng đá bất thiên bất ỷ địa nện ở Machena trên bả vai. Vận hành con đường trong khoảnh khắc từ hữu biến hướng tả. Cao cao vứt ra một đạo đường parabol hạ xuống Tây Ban Nha khung thành bên trái. Casillas đã hướng về phải làm ra cứu thua động tác. Mất đi trọng tâm lại cũng không kịp điều chỉnh. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn bóng đá cực kỳ phong tao địa sát khung thành xà ngang. Dưới đoan chậm rãi rơi vào bóng vạch gôn trong vòng. Ngoặc kép chấm chấm. Go. Bóng vào. 2-0. Beckham sút gôn tạo thành đối phương u long bóng. Gào. Cái này ghi bàn tính tới Beckham trên người. Không thể không khiến người cảm thán. Đội tuyển Anh vận khí quá tốt rồi. Hai lần phản kích, hai cái ghi bàn. Sắc bén. Chí mạng thế tiến công. Đội tuyển Tây Ban Nha phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Đứng yên ở tại chỗ. Trên khán đài hoan hô bởi vì nước mưa mà trở nên mơ hồ. Âm thanh cũng ở Mata bên trong thế giới biến mất. Liền như vậy. Về truy không kịp hoan, Mata hai tay chống nạnh thất vọng gặp mưa đứng ở vùng cấm biên giới. Lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa đã từng câu lạc bộ đội hữu David Beckham. Bây giờ câu lạc bộ đội hữu Michael Owen cùng đội tuyển Anh các cầu thủ ôm nhau cùng nhau. Vung quyền, nhảy lên, hôn gió. Sau đó vọt tới bên sân cùng người kia vỗ tay chúc mừng. Lúc này, Mata ánh mắt lóe lên ý tứ ước ao cùng nghi hoặc. Tuy rằng lúc trước thi đấu chính mình xác thực vì là đội tuyển Tây Ban Nha kính dâng một chút đặc. Sắc đột phá thật truyền bóng. Thế nhưng mỗi lần đến thời khắc sống còn đều sẽ kém một tí tẹo như thế. Có thể người khác sẽ cho rằng là bởi vì trời giáng mưa to để sân bãi trở nên hóa đá ảnh hưởng. Chính mình trong trận đấu phát huy. Thế nhưng chỉ có Mata chính mình rõ ràng. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cảm giác, thật sự hoàn toàn khác nhau. Cùng ở chỗ đội tuyển Hà Lan thi đấu bên trong loại kia thích làm gì thì làm cảm giác so ra. Cuộc tranh tài này lại như là có món đồ gì đột nhiên rút đi bên trong thân thể của mình một nửa. Năng lượng như thế, bất luận cố gắng thế nào cuối cùng hiệu quả đều sẽ kém một tí tẹo như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên sân, thời khắc này, ở Chí Tẩu, Aragonés trong tay, đội tuyển Anh các cổ động viên không hề che giấu chút nào hoan hô cùng đội tuyển Tây Ban Nha fan. Bóng đá thất vọng đến cực điểm suỵt thanh có vẻ như vậy chói tai. Rõ ràng như thế, như vậy, tan nát cõi lòng, đáng ghét, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, lão soái Aragonés cũng nhìn ra không đúng. tuy rằng lấy máy thở, Xavi vì là hạch, lấy thượng đế chân trái, Mata vì là đao toàn chiến thuật mới vì là đội tuyển Tây Ban Nha mang đến tình cảnh trên chủ động cùng ưu thế. Thế nhưng đội tuyển Anh ứng đối lên tựa hồ vẫn là không tốn sức chút nào. Hai lần phản kích hai cái ghi bàn, quả thực để Aragonés trong lòng sản sinh một loại cực đoan hoang đường ảo giác, tựa hồ chỉ cần người điên ly đồng ý đội tuyển Anh liền có thể ghi bàn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Như vậy, có muốn hay không thay đổi đội bóng chiến thuật đây? Aragonés rơi vào xấu hổ vô cùng tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Thay đổi đi, trước 3-4 ngày chiến thuật đều là lấy Mata làm trung tâm đến tiến hành. Các cầu thủ đã ít nhiều gì có chút quen thuộc. Hơn nữa ngày hôm nay Mata ở đường biên biểu hiện xác thực rất đặc sắc. Đột phá tỷ lệ thành công có thể nói thế giới cấp. Không thay đổi đi, tình cảnh tiết lộ quỷ dị. Phía bên mình đánh lâu không xong. Mà đội tuyển Anh nhưng dựa vào hai lần thanh phong phất liễu như thế hững hờ phản công nhanh dễ như ăn cháo địa để Tây Ban Nha người hâm mộ đem nguyên bản cầu ở khóe mắt nước chảy pha tạp vào viên. Nước mưa trượt xuống. Thật mẹ kiếp tà tính. Máy bay chiến đấu chớp mắt là qua. Giới bóng đá trí tẩu rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán kiên trì. Kiên trì lấy Juan Mata vì là tấn công trọng điểm điểm. Aragonés liền không tin. Chỉ cần Juan Mata đem trước ạch đặc sắc biểu hiện tiếp tục kéo dài. Đội tuyển Anh hàng hậu vệ còn có thể gánh vác được. Một lần nữa mở bóng sau khi thi đấu tiếp tục. Vào lúc này hiệp một thi đấu đã tiến hành đến hơn 30 phút. Đội tuyển Anh ở đạt được ghi bàn sau khi kiên định hơn thu lại phòng thủ phản kích sách lược. Mà đội tuyển Tây Ban Nha bởi không có được chủ soái Aragonés chỉ thị. Vẫn cứ duy trì trước chiến thuật cách đá. Trước hai hạt ghi bàn phảng phất là vùi đầu vào bể nước bên trong hòn đá. Ở bắn lên một mảnh bọt nước gợn sóng khuếch tán sau khi biến mất không thấy hình bóng. Sân cỏ xanh trên cục diện lại hồi phục đến một cái đánh mạnh một cái tử thủ cục diện. Vũ, dần dần mà nhỏ, trong chớp mắt, trên khán đài trầm mặc thật mấy phút cổ động viên Tây Ban Nha bắt đầu bạo phát. Tiếng reo hò ở trong đêm mưa trở nên càng thêm to rõ. Ra sức vung vẩy màu đỏ cờ xí dường như một đoàn đoàn nhiệt liệt nhảy lên ngọn lửa sưởi ấm người đấu. Bò tót môn có chút cứng ngắc bước chân. Tuy rằng điểm số lạc hậu, thế nhưng các cổ động viên vẫn là kiên định mà đem bọn họ toàn bộ năng lượng không hề bảo lưu địa. Bộc phát ra, ở thời khắc như vậy, nếu như ngay cả bọn họ đều từ bỏ, thì còn ai ra chống đỡ những người ở trong mưa phấn khởi chiến đấu đấu sĩ? Đối với quân đoàn đấu bò tót tới nói, bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc, trở nên bi tráng. Bên sân, Lý Thống Phạm vẻ mặt lại như là làm tình đến cao trào gã bỉ ổi. Tấm kia theo Espanyol dữ tợn đáng ghét trên mặt một mảnh ửng hồng. Tràn ngập phát tiết sau khi thỏa mãn cùng đắc ý. Vừa nãy mở bóng sau khi làm Aragonés lựa chọn một cái ngõ đi tới cuối. Lý Thống Phạm rốt cục yên tâm. Cứ như vậy, thì đấu thắng bại đã mất đi hồi hộp. Juan Mata phát huy càng xuất sắc. Đội tuyển Tây Ban Nha liền khoảng cách thất bại vực sâu vạn trượng tiến thêm một bước. Đây là một kẻ cỡ nào hoàn mỹ cạm bẫy. FM 2008 bên trong cá nhân số liệu chiến thuật tâm lý chỉ số tăng lên trên đến 17 trở lên. Lý Thống Phạm đối với đối thủ tâm lý nắm đã đạt đến một cái khủng bố chính xác độ. Cuộc tranh tài này từ 10 ngày trước lão Lý chuẩn bị bố cục bắt đầu tới hôm nay Aragonés chiến thuật. Biến hóa, hoàn toàn ở Lý Thống Phạm nằm trong kế hoạch. Đặc biệt là trong trận đấu cố ý thả lỏng đối với Mata nhìn chăm chú phòng thủ để tiểu tử biểu hiện. Ra một loại không người nào có thể địch giả tạo này một lần xoay sở. Lại như là một khối thơm ngọt mồi nhử.